Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Ngô. Cái này nhàn nhã gấu sinh. Lâm Tiểu Bạch ghé vào Lưu Húc Đông bay nhảy nửa ngày. Kết quả Lưu Húc Đông ra hỏa này cuối cùng cũng dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm không nhúc nhích. Cơm nắm từ vừa mới bắt đầu Lâm Tiểu Bạch bị đẩy chạy về sau liền cười ngây ngô đi theo Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, đột nhiên nhìn xem Lâm Tiểu Bạch đem Lưu Húc Đông bổ nhào. Trực tiếp liền theo nhào tới, nếu như chỉ có Tiểu Bạch, Lưu Húc Đông còn có thể nhiều cùng hắn chơi một hồi. Nhưng nhiều một cái Tiểu Bạch về sau, hai cái gấu trúc một nửa trọng lượng đều ép tại hắn trên thân. Lưu Húc Đông lập tức liền không chịu nổi. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi mình rất nhẹ sao? Trong lòng không có điểm bước đếm. Lưu Húc Đông tại trong lòng khóc hô hào. Trần Mai ngươi tranh thủ thời gian tới cứu ta a! Bằng không ta đại khái muốn trở thành trên địa cầu cái thứ nhất bị gấu trúc cho đè chết loài người. Vẻ mặt cầu xin, gọi là một cái yêu tang. Lâm Tiểu Bạch tại trên bụng của hắn nhấn nhấn. Bất quá Lưu Húc Đông căn bản là không có một chút phản ứng. Bản nhân đã chết, có chuyện gì hóa vàng mã? Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng. Gia hỏa này cũng quá không trải qua chơi, còn không có làm sao động đến hắn đâu. Ngay tại lúc cái này thời điểm, cơm nắm đột nhiên một móng vuốt nhấn tại Lưu Húc Đông mệnh căn tử bên trên. Úp, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông trực tiếp một cái lý ngư đả đĩnh ngồi dậy. Hai mắt trợn thật lớn, miệng cũng trương cơ hồ có thể tắc hạ một cái trứng vịt. Ta góp, chấm ngoặc kép, làm sao rồi? Ngay tại lê đất Trần Mai không nhịn được nhìn về bên này một chút. Vừa hay nhìn thấy cái này kinh dị hình tượng, lập tức liền vui vẻ. Trên mặt một bộ buồn cười, muốn cười lại dùng sức kìm nén dáng vẻ. Lưu Húc Đông, ngươi, hoa ngẫu, chấm ngoặc kép, gâu, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông đưa tay liền muốn đi đem cơm nắm hạt dưa dịch chuyển khỏi. Nhưng cơm nắm cũng không biết là thế nào nghĩ. Đột nhiên nâng lên móng vuốt lại đi xuống nhấn một chút. Ta góp, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông sắc mặt cũng thay đổi. Cơm nắm mặc dù không có dùng sức, nhưng nó tự thân thể chọc đặt ở chỗ ấy. Lưu Húc Đông nhức cả trứng a, đây là thật nhức cả trứng. Trần Mai, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nháy mắt liền cười đến không kịp thở khí. Lưu Húc Đông cái này cũng quá thảm rồi một chút. Lâm Tiểu Bạch đều đã không đành lòng lại nhìn tiếp, dù sao hắn cũng phải kìm nén không cười ra. Cái này thật sự là rất khảo nghiệm ý chí lực một chuyện. Một không cẩn thận bật cười chẳng phải là liền lộ tẩy rồi. Ngao, chấm ngoặc kép, ngốc hết chỗ chê lại kêu một tiếng. Lâm Tiểu Bạch quay đầu liền bốn phía nhìn lại. Phảng phất là nhìn thấy bên ngoài đặt vào măng. Thật nhanh liền chạy ra ngoài. Ta vẫn là ăn ta măng đi thôi. Về phần cơm nắm, vẫn là giao cho chính Lưu Húc Đông xử lý đi. Ân, cứ làm như vậy đi. Lâm Tiểu Bạch hấp tấp liền chạy ra khỏi đi, chờ chạy đến về sau mới nhịn không được nhếch miệng cười hai tiếng. Lưu Húc Đông vừa rồi biểu lộ quả thực quá đùa, cái này một tên đáng thương. Hiện tại thời gian là cuối tháng 6, lập tức đi vào tháng 7, mặt trời cũng càng phát ra sao động lên, toàn bộ thành thị phảng phất biến thành một cái to lớn lò nướng. Nóng hừng hực muốn đem người nướng chín. Lâm Tiểu Bạch ghé vào khối băng bên trên, mặt ủ mày trao nhìn xem người xem trên đài đám người. Nương theo lấy thời gian dần dần tiếp cận giữa trưa, các du khách lục tục ngo ngoe có không ít đều đã rời đi. Khoảng thời gian này sáng sớm cùng buổi chiều đến du ngoạn còn có thể. Về phần giữa trưa, vẫn là tắm một cái ngủ đi, ra đến đi một vòng ngươi màu da tuyệt đối sẽ biến thành đen một cái cấp độ. Cho nên cái này thời điểm người đã rất ít đi. Từng cái trông đỡ che nắng dù ghé vào rào chắn bên trên đối Tiểu Bạch chỉ trò, ngẫu nhiên mới có thể truyền đến một trận tiếng cười. cơm nắm cái này thời điểm mới là gấu trúc vườn tiêu điểm. Ôm cây trúc răng rắc bổ ra, đặt ở miệng bên trong liền nhai lấy bắt đầu ăn. Cây trúc trong tay cơm nắm phảng phất là bị chơi ra hoa văn. Dài 2 mét cây trúc, bị cơm nắm ôm bốn phía loạn bầy, kém một chút đâm Lâm Tiểu Bạch trên đầu, lại trêu đến các du khách một trận tiếng cười. Nhìn xem cơm nắm kia nguy hiểm động tác, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền từ dưới đất bò dậy, gia hỏa này hoàn toàn không có một chút nguy hiểm ý thức. Ôm gây gậy trúc đâm đâm đâm, dám đâm chọt ta ta đánh ngươi nha. Bĩu môi, Lâm Tiểu Bạch yên lặng cách cơm nắm hơi xa một chút. Đương nhiên tiện thể cũng đem đặt ở cơm nắm bên cạnh cách đó không xa măng giỏ cũng cho kéo đi. Cơm nắm ăn cây trúc, Tiểu Bạch ăn măng, không liên quan tới nhau. Tìm cái bóng cây hướng chỗ ấy một nằm sấp, dưới thân là lành lạnh bãi cỏ. Lâm Tiểu Bạch đầu xử trên mặt đất, đối trên mặt đất ngay tại kiếm ăn con kiến gia tộc sinh ra hứng thú nồng hậu. Chờ một lúc cơm nắm đem còn lại hai cây cây trúc ăn xong, quay đầu bốn phía lại tìm lên ăn đến. Bất quá măng tất cả đều bị Lâm Tiểu Bạch trộm đi. Cơm nắm tìm một vòng không tìm được, trực tiếp liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Gâu, chấm ngoặc kép, đặt mông liền chen Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, dựa lưng vào Lâm Tiểu Bạch thân thể, coi Lâm Tiểu Bạch là gối dựa, hoàn toàn buông lỏng nằm. Gia hỏa này ngược lại là hưởng thụ. Ha ha ha, Tiểu Bạch cùng cơm nắm tốt có yêu a. Quá manh, chấm ngoặc kép, các ngươi nhìn. Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ, còn tại cầm chân đạp cơm nắm đâu. Ha ha ha, ha ha ha, ngạo kiều Tiểu Bạch cũng không chỉ nói là nói mà thôi a. Người xem trên đài lại truyền tới một trận xôi trào âm thanh. Tiểu Bạch cùng cơm nắm thực sự là quá đáng yêu, quả thực để người muốn thôi không thể a. Đi thôi đi thôi, đi Hầu Sơn nhìn xem. Một thanh niên ỉu xìu bẹp lôi kéo bạn gái liền muốn đi. Tiểu Bạch cùng cơm nắm coi như lại đáng yêu, bị phơi ỉu xìu mà hắn cũng thực sự sinh không nổi cái gì cao cảm xúc a. Bất quá nàng bạn gái lực chú ý hiện tại tất cả đều tại Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm trên thân. Chờ một lát nữa a, một hồi sẽ, lập tức liền tốt, lập tức đi ngay có được hay không? Chấm ngoặc kép. Cầm điện thoại răng rắc lại cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm đập hai tấm ảnh chụp. Mặt trời chỉ từ lá cây ở giữa khe hở xuyên qua, lấm tà lấm tấm chiếu vào cơm nắm cùng Tiểu Bạch trên thân. Còn có hai tiểu gia hỏa này không ngừng đùa giỡn lăn lộn động tác. Thực sự là quá đẹp tốt, rất nhiều người đều nhịn không được đem một màn này thu xuống tới. Nhất là nữ hài. Đối loại này mỹ hảo hình tượng càng là không cách nào ngăn cản. Từng cái dưới lòng bàn chân phảng phất là bị dính trụ đồng dạng. Tại Lâm Tiểu Bạch thật vất vả đem cơm nắm đạp ra. Sau đó nhanh như chớp mà hướng phía ao nước chạy tới ngâm tắm hạ nhiệt độ về sau. Những này dưới chân sinh nhựa cây muội tử mới lưu luyến không rời rời đi. Các du khách tới lui đối Lâm Tiểu Bạch trên cơ bản không có ảnh hưởng gì. Lâm Tiểu Bạch xông vào trong nước về sau rất nhanh liền lại bò lên ra. Quá khứ đào lấy khối băng, trực tiếp đem cả một cái khối băng tất cả đều cho thúc đẩy trong nước. Sau đó mới một lần nữa nhảy vào trong nước, hướng khối băng bên trên một nằm sấp, cứ như vậy lơ lửng ở trên mặt nước đánh lên ngủ gật. Dễ chịu a, bất quá không đầy một lát. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch nhanh ngủ thời điểm cơm nắm đột nhiên liền lại chạy tới. Một đầu đâm vào đến tóe lên tới nước trực tiếp đem Lâm Tiểu Bạch tưới thành một cái rơi canh gấu. Chúc, các du khách sung sướng trong tiếng cười. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền phiền muộn, giận dữ hướng phía cơm nắm bổ nhào qua. Rầm rầm bọt nước nháy mắt ngay tại cái ao này bên trong sôi trào. Hai gấu trúc treo lên nước trượng lai đến rồi. Hầu Vương không biết cái gì thời điểm vụng trộm từ Hầu Sơn chạy tới. Ngồi xổm ở gấu trúc vườn người xem đài rào chắn thượng khán Lâm Tiểu Bạch. Đột nhiên, Chi Chi kêu hai tiếng, nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu veo liền lại chạy không còn hình bóng. Ngô, cái này nhàn nhã gấu xinh a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.